Nhân vật sắm vai Chi cảm thấy thẹn độ bạo lều. Tác giả: Tạc Nhất Phiến. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 187, phần 187. Tuần trăng mật chi nữ vương thiên tám ca ca cả người sụi lơ cũng không sợ. Này chỗ ngạnh ngạnh liền hảo, Ngô Thanh Tùng ca ca ngươi vật nhỏ cư nhiên lại biến đại nga. Hoa hồng muội muội phía dưới cái miệng nhỏ thực thích nó ai hô hô, xé rách làn váy hạ đáng yêu phấn. Mông nhẹ xoắn xuống phía dưới mặt ngồi đi. Nàng không phải không nghĩ lập tức hoàn toàn ngồi xuống đi, chính là kia đính kiều lửa nóng quá dài. Quá thô, nàng tiểu nộn hoa lại quá tiểu thật chặt. Cúi đầu nhìn đến kia phiếm gân xanh màu đỏ tím côn thịt lớn thong thả gian nan mà đưa vào nàng tiểu. Hoa kính. Tiểu hoa cánh trước bị tách ra, lại bị hoàn toàn đỉnh khai, vừa mới đi vào một chút, nàng liền cảm thấy giống như bị nứt vỡ ẩn ẩn phát đau, may mắn phía trước đùa giỡn kỵ sĩ Thanh Tùng. Khi cọ sát lâu, mấy phen xuân tình rào rạt, kia Thủy Nhi kéo dài từng sợi không dứt, hơn nữa phía trước đã bắn quá côn thịt lớn thượng dính đầy tuyết trắng đục dịch. Song trọng bôi trơn hạ. Tuy cũng có chút gian nan, lại cũng không phải như vậy đau đớn khó nhịn, nàng nghỉ ngơi một chút đình đình. Cuối cùng kia đỏ tím thô tráng cán dần dần biến mất hơn phân nửa ở phấn doanh doanh chân tâm. Rốt cuộc ở nàng nỗ lực hạ hoàn toàn đem kia thật dài đại đồ vật nuốt đi xuống. Hơn nữa loại này nữ thượng nam xuống đất tư thế một chút đã bị đỉnh tới rồi mẫn cảm kiều nộn hoa tâm. Loại này rốt cuộc tràn đầy điền no đến cơ hồ bị chướng phá khoái cảm làm nàng thỏa mãn mà tràn ra. Một tiếng duyên dáng gọi to, nhìn đồng dạng mồ hôi đầy đầu. Lại vẫn như cũ nhắm chặt hai mắt vẻ mặt cấm dục sắc thái kỵ sĩ Thanh Tùng. Mồ hôi ướt đẫm nữ hoàng hoa hồng cứ việc có chút suy yếu kiều xuyễn. Lúc này lại còn không quên mở miệng trêu đùa. Nàng không vội mà đứng dậy. Ngược lại đem tay vòng ở Thanh Tùng trên cổ, cái mông nhẹ lay động dùng hoa huyệt dày đặc mị thịt vuốt ve càng thêm phồng lên hưng phấn cự vật. Kia nóng bỏng nhiệt độ từ bốn phương tám hướng tập thượng nàng kia run run run dày kéo dài hoa vách. Tường, tầng tầng lớp lớp hoa thịt nếp uốn thiếu chút nữa đã bị lửa nóng quất thiếp mà chướng bình thản vài. Phần, phát ra khó nhịn duyên dáng gọi to rên rỉ. Nữ hoàng hoa hồng ngửa đầu kiều thanh để sát vào kia hơi lạnh môi mỏng. Tiếp tục nói, Thanh Tùng ca ca không muốn phản ứng hoa hồng muội muội. Hoa hồng muội muội liền đành phải chính mình tới. Ca ca không mở mắt ra, đều nhìn không tới nhân ra phía dưới cái miệng nhỏ hảo gian nan mới có thể đem nó đem. Nó nuốt vào tới đâu này đồ tồi hảo chán ghét năng nhân ra nơi đó hảo không thoải mái hoa hồng phía. Trước nói giỡn mới nói ca ca lại tiểu lại đoàn, ca ca thật sự sinh khí, không thích hoa hồng, cho nên không muốn con mắt xem muội muội sao, cùng chôn ở tiểu hoa sinh động hưng phấn côn thịt lớn. Bất đồng, hắn chủ nhân kỵ sĩ Thanh Tùng giờ phút này toàn lực vận kình chống đỡ trong thân thể càng ngày càng rời rạc bí dược hiệu lực, lại không khỏi phân tâm đã chịu ảnh hưởng. Kia ma nhân tiểu yêu tinh cư nhiên chính mình ngồi đi lên. Chính mình đỡ hắn kia vận sức chờ phát động côn thịt lớn ngồi đi lên. To gan như vậy làm người không thể chịu đựng được. Ngón tay vừa mới tìm kiếm đạo lý tìm kiếm hỏi thăm quá tiểu nộn hoa huyệt. Hiện tại thay đổi hắn côn thịt lớn đi vào. Cái loại này mâu thuẫn xô đẩy liếm mút càng thêm mãnh liệt. Càng thêm làm người nhiệt huyết phun trương, đây là một loại làm người cốt tô gân ma kỳ diệu cảm thủ. Theo hoa trên vách kia một tầng mị thịt bao vây liếm mút. Côn thịt lớn thượng bảo khởi gân xanh lại ở nháy mắt xẹt qua gắt gao cắn ở bên nhau thịt non. Cuối cùng lại toàn thân tiến vào đụng phải nhắm chặt hoa tâm. Quả thực làm hắn sảng ra đầu tê dại. Thiếu chút nữa không thể ngưng thần đối kháng bí dược, mắt thấy bí dược hiệu lực sắp phá tán. Cả người khí lực cũng dần dần khôi phục, từ khẽ nhúc nhích đầu ngón tay đến đã là có thể hoạt động chân dài. cảm nhận được trên cằm hương thơm mùi thơm ngào ngạt như lan bật hơi. Kỵ sĩ Thanh Tùng rốt cuộc mở mắt, từ trong cổ họng tràn ra áp lực thật lâu sau dồn dập gầm nhẹ. Nam nhân dày đặc khát vọng thở dốc thanh có đôi khi nghe tới so nữ nhân càng dâm mi càng cao. Người còn kém một chút, hắn sức lực liền phải hoàn toàn khôi phục. Nữ nhân, người điểm hỏa cần phải chính mình diệt. Thanh Tùng ca ca ở ta 12 vương quốc đều thanh danh hiển hách. Hôm nay lại bị hoa hồng muội muội cấp đè ở dưới thân. Hoa hồng muội muội ngẫm lại liền cảm thấy vui vẻ đâu. Nữ hoàng hoa hồng cũng không biết trên người này lập tức liền phải khôi phục sức lực. Còn ở rào rạt đắc ý khoe ra, mềm mại tay nhỏ dùng sức căng khẩn kỵ sĩ Thanh Tùng bả vai. Ngồi quỳ hai chân hơi hơi dùng sức, chậm rãi hướng lên trên nâng lên thân mình. Theo nàng nâng mông động tác, đỏ tím cự vật cán chậm rãi hiện ra. Mặt trên thượng còn có một tầng tuyết trắng đặc sệt chung trộn lẫn trong suốt dịch nhầy dâm mi vết. Nước nhìn rốt cuộc trợn mắt kỵ sĩ Thanh Tùng tuấn đỉnh mày kiếm ẩn nhẫn mà nhăn lại. Hoàn mỹ mặt bộ hình dáng biên lăn xuống hạ chân châu lớn nhỏ mồ hôi. Còn có kia thanh phảng phất mang theo móc cào nhân tâm ngứa thở dốc. Không khỏi kiều thanh kiều khí, được tiện nghi còn khoe mẽ. Hoa hồng muội muội cũng không nghĩ áp đảo ca ca. Rốt cuộc việc này không cẩn thận truyền ra đi ca ca liền mất đi nam tử hán khí khái. Bất quá ai làm ca ca hiện tại cả người không sức lực đâu, tuy rằng ca ca cả người sụi lơ. Muội muội cũng không chê. Ca ca này chỗ ngạnh ngạnh liền hào. Chính là ca ca cũng không nên trong chốc lát lại nhanh như vậy liền tiết nga, những lời này mới vừa nói xong, đỏ bừng môi mỏng đã bị nam nhân vươn đại lưỡi ngậm chủ, đồng thời bị một đôi kiện cánh tay ôm lấy eo nhỏ. Thật mạnh đi xuống ấn một chút, ngồi quỳ khẽ nâng đùi ngọc nháy mắt thoát lực, một té đế, tiểu nộn hoa nguyên bản đã sắp đem lửa nóng đại cây gậy cấp nhổ ra. Giờ phút này đại cây gậy lại chợt thâm nhập trong đó. Còn thật mạnh nghiền tới rồi chỗ sâu nhất hoa tâm cổ tử cung khẩu. Mượt mà nấm đầu đều đã để đi vào nữ vương thân thể mềm mại nháy mắt căng thẳng. Cơ hồ banh thành một chương hơi khai cung. Bụng nhỏ chợt co rút lại. Tiểu hoa thịt nhóm không khỏi co rút rong dài gắt gao cắn ở bên nhau. Nàng buột miệng thốt ra kinh hô giây lát liền bị nam nhân nuốt ăn nhập bụng. Linh hoạt đại lưỡi còn nhân cơ hội thoán tiến nàng thơm ngọt ngon miệng trong cái miệng nhỏ. Trêu đùa câu dẫn nàng đinh hương cái lưỡi. Tương đương, tương đương, tương đương, tương đương, tương đương, tương đương, hết chương.